Khẩu thị tâm phi, bách hợp. Chương 23, thử vay 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh của Tống Lưu bị đạo diễn dừng lại. Nói chờ một thời gian rồi quay tiếp. Để nàng suy nghĩ, Tiếu Đào và Lâm Chí Tuấn cũng đã quay cảnh đánh nhau. Phải mất một thời gian dài, Tống Lưu mới có nhiều thời gian để suy nghĩ. Nàng quan sát cách đó không xa đang quay phim. Nhóm của Lâm Chí Tuấn cũng nằm trong đó. Đúng như dự đoán, Lâm Chí Tuấn đã đạt danh hiệu tốt nghiệp số 1 khoa diễn xuất điện ảnh Bắc Kinh. Sự tinh tế trong việc kiểm soát cốt truyện của anh không thua gì Tiếu Đào. Trong tất cả các diễn viên, chỉ Lâm Chí Tuấn thực sự có thể theo kịp Tiếu Đào. Phim Tết của Linh Long đều do người mới thực hiện, nên cái hay, cái dở của người mới năm nào cũng có thể thấy được từ bộ phim Tết này. Đây là đánh giá của những người mới đến và là một bài kiểm tra cho họ. Chắc chắn Lâm Chí Tuấn sẽ là người tỏa sáng trong đó. Tống Lưu chuyển ghế ngồi sau máy quay để xem. Sau khi cảm thấy máy quay không rõ, nàng chỉ ngồi cách chỗ quay không xa và nhìn Trương Nhất Linh đang ngồi cạnh nàng. Tống Lưu nghiêm túc nhìn, cau mày không biết đang nghĩ gì. Nàng như thế này khi xem sách hay làm bài tập. Trương Nhất Linh xem xong cảnh quay thì quay đầu lại nhìn Tống Lưu. Tống Lưu dùng đôi mắt dò xét nhìn cảnh quay, từ vầng trán mịn màng nhìn xuống, dọc theo khóe mắt nhếch lên, khóe môi ửng hồng, chiếc cằm đẹp đẽ, chiếc cổ trắng ngần, xương quai xanh lộ ra ở cổ áo. Ánh mắt không tránh khỏi trở nên nóng bỏng, làn da trắng như tuyết cùng với bộ y phục đen tuyền càng lộ ra vẻ trắng trẻo. Thanh tú, đường xương đòn, bộ ngực đầy đặn. Đường cánh tay thon thả. Cô đang tự hỏi khung cảnh dưới cổ áo đó như thế nào. Trương Nhất Linh nhắm mắt lại loại bỏ ý nghĩ xấu của mình. Khi cô mở mắt nhìn lên, cô tình cờ bắt gặp đôi mắt xanh đen của Tống Lưu đang nhìn cô đầy thắc mắc. Trương Nhất Linh bất giác nuốt nước bọt, nói, có chuyện gì vậy? Tống Lưu không để ý đến sự khác thường của cô. Nàng lật tập kịch bản trong tay, chỉ vào chỗ tô đậm của kịch bản rồi hỏi. Kịch bản ở đây nói rõ ràng là Thiên Quyết hỏi nghiêm túc, nhưng Tiếu Đào trông không nghiêm túc chút nào. Tại sao vậy? Toàn bộ kịch bản của Tiếu Đào gần như đã xong. Tống Lưu đang xoắn một tờ giấy không ổn định mà hắn vừa ném qua đây. Tống Lưu cầm lên xem qua, nhưng phát hiện có thứ trong kịch bản của hắn. Nhiều chỗ được đánh dấu bằng các đường màu xanh đỏ. Trương Nhất Linh liếc nhìn kịch bản, rồi nhìn Tiếu Đào cách đó không xa. Diễn xuất của hắn không nghiêm túc, thậm chí hơi cứng đầu. Hắn có thể hoàn thành mọi vai một cách dễ dàng. Bất cứ ai có mắt tinh tường đều có thể nhận ra điều đó. Đưa vở kịch của cả nhóm trở nên sống động, cho dù đó là Lưu Kiều. Người quá phấn khích có chút mất phối hợp tay chân. Hay Lâm Chí Tuấn, người từng trải nhưng hơi lo lắng. Trương Nhất Linh nhìn Tiếu Đào rồi rời sang Tống Lưu. Nói, Tiếu Đào đã diễn xuất hơn 10 năm. Anh ấy đóng phim nào cũng có cách diễn riêng. Anh ấy từng nói trong một cuộc phỏng vấn. Tuy nhiên, diễn không quá khó. Đời như kịch, kịch cũng như đời. Nên vai nào anh ấy cũng đóng vai khác nhau. Còn kịch bản thì chẳng là gì với anh ấy cả. Một phương pháp rất cố ý, nhưng cũng rất thành công. Tống Lưu trầm ngâm nhìn cô. Trương Nhất Linh suy nghĩ một lúc rồi nói. Tiếu Đào không thích bị giới hạn trong kịch bản. Cái này có ưu và nhược điểm của anh ấy. Còn tùy vào cách giải quyết. Em còn hỏi gì nữa không? Tống Lưu nói. Sao chị hiểu anh ấy vậy? Trương Nhất Linh do dự một lúc, nói, chị thấy trên Internet. Tống Lưu liếc nhìn, hiển nhiên là không bị thuyết phục. Trương Nhất Linh cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Cô xoa xoa ngón tay, nói, kỳ thật, từ khi vào bộ phận nghệ thuật, chị phải biết nhiều hơn về nghệ sĩ trong công ty. Hơn nữa, Tiếu Đào hiện là ngôi sao hot nhất. Tống Lưu cuối cùng cũng không kìm được, khẽ cười. Trương Nhất Linh nhận ra mình đã bị lừa, Nhưng cô thấy nhẹ nhõm không thể giải thích được. Bất lực nói. Em đang trả thù chị à, khi nãy chị chỉ cười em một lúc thôi. Nhưng chính em đã nói tay chân em cứng đờ đó thôi. Nụ cười trong mắt Tống Lưu rạng rỡ. Chỉ nghĩ là trêu đùa cô thật vui. Cùng với việc Trương Nhất Linh không liên quan gì đến Tiếu Đào cả. Không có gì. Trương Nhất Linh tiếp tục. Để chị nói cho em biết. Em không thể bị giới hạn trong kịch bản. Em không thể diễn theo kịch bản giao cho em. Em phải trải nghiệm tính cách của nhân vật nhiều hơn. Thay thế cho vai diễn. Tất nhiên, em không thể như Tiếu Đào. Có lẽ anh ấy là người duy nhất có thể kiểm soát được phong cách này. Yếu tố cơ bản quan trọng nhất của diễn xuất là ý thức thay thế vai diễn. Thực sự trải nghiệm hành trình của một nhân vật và trải nghiệm cảm xúc giữa nhân vật này với nhân vật khác. Một nhân vật sống chắc chắn không phải là một sớm một chiều mà phải là một nhân vật ba chiều sống động. Nhân vật này phải đề cao tính nhân văn thông qua quỹ đạo sống hoàn chỉnh chuỗi câu chuyện với các nhân vật khác. Trương Nhất Linh rút tờ giấy trong tay nàng ra. Cầm lấy phân tích lời thoại. Nhìn đây, nữ thần thờ ơ với thế giới. Không bao giờ biết cho đi. Em phải nghĩ mình là nữ thần. Em nghĩ cả đoàn phim tất cả mọi người đều là kiến. Động tác của em không nên quá cứng nhắc. Kịch bản chỉ là ý tưởng sơ bộ. Điều quan trọng nhất là trải nghiệm của em về nhân vật. Sau bao nhiêu năm hoạt động trong ngành giải trí, Tống Lưu đôi khi nghĩ Trương Nhất Linh thực sự là người đầu tiên dạy nàng diễn xuất. Cũng là người duy nhất dạy nàng diễn xuất. Chỉ duy nhất là cô. Trương Nhất Linh không ngờ cô có thể nói nhiều như vậy. Hơi xấu hổ, tình cờ là cảnh quay này đã kết thúc. Diễn viên chính và diễn viên phụ trở lại rất sôi nổi. Uống nước nghỉ ngơi, Tiếu Đào và Lưu Kiều đang cầm tách trà không biết phải nói gì. Lưu Kiều ngượng ngùng cười. Tiếu Đào vỗ đùi cười. Không có hình ảnh của một thần tượng. Đạo diễn Trần bước tới yêu cầu Tống Lưu chuẩn bị thử lần nữa. Nếu lần này không được thì ngày mai tiếp tục. Nếu ngày mai không được thì tiếp tục hợp đồng làm gì nữa. Cả đoàn không thể chờ đợi một người không biết diễn không đáng tin cậy. Sự xuất hiện của Tống Lưu. Thật tiếc nếu từ bỏ nàng. Tiếu Đào nghiêng người không biết nói gì với Lưu Kiều. Lưu Kiều mím môi cười. Khuôn mặt lấm tấm đỏ thẫm. Tiếu Đào nói xong, vỗ nhẹ vào đầu nàng. Đứng dậy đi về phía địa điểm quay. Tống Lưu vẫn mặc bộ y phục đen tuyền như vậy. Bình tĩnh đứng ở nơi đó. Tiếu Đào cười. Lần thứ 11, đừng để tôi diễn lần thứ 12 nhé. Tống Lưu thì thào. Sẽ không. Tiếu Đào không nghe rõ. Muốn hỏi nàng vừa nói gì. Nhưng khi nghe thấy action của đạo diễn. Hắn chỉ biết ngậm miệng không nói. Trên sân tuyết, chỉ có một mảnh đen tuyền đứng đó. Tiếu Đào nhướng mắt, giễu cợt nhìn Tống Lưu. Không thấy nàng nhìn mình thì kinh ngạc. Ngay cả diễn Tống Lưu cũng không đối mặt trực tiếp với hắn. Nàng không biết từ lúc nào đã quay lại. Đứng trên đỉnh núi đưa mắt nhìn xa xăm. Máy quay vội vã giơ máy lên để thu vào tầm mắt. Khi ống kính bắt gặp, Tống Lưu liếc nhìn ống kính cười nhẹ. Đó là không phải là một nụ cười ấm áp, mà là một tia giễu cợt, hờ hững xa lánh. Nhưng còn hơn thế nữa, nhìn núi sông núi, nàng lại lộ ra vẻ khinh thường, thương hại vạn vật trong thiên nhiên. Nhìn vào máy quay là một sai lầm chết người của diễn viên. Nhìn vào máy quay như đang nói chuyện với khán giả. Đây không phải là chương trình tạp kỹ hay giải trí trực tiếp. Đây là diễn xuất, một chiêu trò để nhập vai. Hơn nữa, khi diễn viên cần nhiều biểu cảm cảm xúc, đối diện với máy quay chắc chắn sẽ khiến khán giả nổi da gà. Trợ lý đạo diễn ngồi sau máy quay lắc đầu, định ngăn cản nhưng đạo diễn Trần ngăn lại. Trợ lý vừa rồi còn chưa xem kỹ. Nhưng Trương Nhất Linh ngồi bên cạnh máy quay đã quan sát kỹ Tống Lưu. Cô cảm thấy nàng đang đứng trước mặt mình. Thật lạnh lùng và thờ ơ. Tim cô nhảy lên không rõ lý do rồi chìm xuống. khiến người ta nhất thời cảm thấy áp lực. Đây rõ ràng là đang diễn. Ánh mắt nàng dường như là thật. Tống Lưu dường như nhận thấy có ai đó đang ở phía sau nàng. Từ từ quay lại, đầu tiên nàng nghiêm túc liếc nhìn người đàn ông, nhưng cuối cùng lại mỉm cười một cách khó hiểu. Nụ cười dù có chút gượng gạo nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác xa cách, khinh bỉ, nhưng vẫn có chút cô đơn, bi thương. Vì sao bảo vật bí mật cổ đại của nữ thần lưu lạc nơi trần gian được gọi là Lôn Hát? Bởi vì nữ thần luôn xa cách, nhưng cô đơn. Suốt mấy vạn năm, nàng đứng một mình trên đỉnh núi. Thần linh vạn vật ban cho nàng một linh hồn bất tử. Không có sinh vật nào có thể đi cùng nàng mãi mãi. Nữ thần đeo vào đôi găng tay đen tuyền, duỗi từng ngón tay ra, giống như một đóa sen đen nở trong lòng bàn tay. Nữ thần nói, người đến rồi. Cách chương.